Vận An, Pháp Y Kiều Thê. Chương 203, C203, anh em bà con xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe tới hai chữ hóa thạch, hai mắt Trương Thắng phát sáng như biến thành một con người khác. Ngày 2 tháng 12 năm 1929, trên núi Long Cốt ở Chu Khẩu Điếm của Bắc Kinh, nhà nhân chủng học Trung Quốc Bùi Văn Trung lần đầu phát hiện hộp sọ hoàn chỉnh của người Bắc Kinh có niên đại khoảng nửa triệu năm. Năm 1936, dưới sự chủ trì của nhà khảo cổ học Trung Quốc Giả Lan Pha, ba hộp sọ của người Bắc Kinh hoàn chỉnh khác và một xương hàm dưới lần lượt được khai quật ở Chu Khẩu Điếm. Theo nghiên cứu về các di tích văn hóa, người Bắc Kinh sống cách đây khoảng 200.000 đến 700.000 năm. Kích thước não trung bình là 1.088 cm khối. Kích thước của não người hiện đại là 1.400 cm khối. Người ta ước tính chiều cao của người Bắc Kinh là 156 cm ở nam và 150 cm ở nữ. Người Bắc Kinh sống ở thời kỳ đồ đá, là người cổ đại sử dụng lửa sớm nhất và có thể săn thú lớn. Tuổi họ của họ khá ngắn. Theo thống kê, 68.2, chết trước 14 tuổi, sống hơn 50 tuổi chưa đến 4. 5. Chủ nhiệm Trương, câu hỏi của đồng chí cảnh sát anh trả lời đi. Mấy điều anh vừa nói bây giờ không còn quan trọng nữa. Giám đốc Chu ngắt lời, đang định giải thích với Khúc Mịch vài câu thì thấy Trương Thắng có vẻ bực bội. Giám đốc, sao ông có thể nói như vậy? Hóa thạch hộp sọ của người Bắc Kinh sao có thể không quan trọng chứ? Phát hiện di chỉ hóa thạch của người Bắc Kinh là sự kiện trọng đại trong nghiên cứu nhân học cổ đại. Đến nay vẫn chưa có nơi nào lưu lại nhiều dấu tích của con người. Nền văn hóa và hóa thạch cổ đại như ở Chu Khẩu Điếm. Người Bắc Kinh tuy không phải loài người sớm nhất nhưng lại được xem là đại diện cho của giai đoạn từ vượn tiến hóa đến con người. Thế nên hóa thạch hộp sọ của người Bắc Kinh vô cùng quý giá. Cũng chính vì vậy mà nó trở thành thứ các nhà đầu cơ và đế quốc thèm muốn. Hộp sọ được Bùi Văn Trung khai quật đã bị mất tích một cách bí ẩn trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Vụ việc đã gây chấn động cả thế giới. Từ những năm 1950, người ta tiếp tục tìm kiếm nhưng tiếc là không có kết quả. Vụ việc ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Tôi tin rằng tương lai không xa, hóa thạch hộp sọ của người Bắc Kinh sẽ được trả về tay những người thực sự hiểu giá trị của chúng. Nghe Trương Thắng liên thuyên không ngừng, giám đốc Chu chỉ biết lắc đầu. Trương Thắng này chỉ cần rảnh rỗi là lại lải nhải việc hộp sọ của người Bắc Kinh biến mất. Lúc thì nói bị người Nhật Bản đưa đi, lúc thì nói đã chìm vào đáy biển cùng quân hạm của Mỹ. Nếu không phải anh ta có bằng cấp và có chút lai lịch thì ông ta đã điều Trương Thắng tới nơi khuất mắt mình rồi. Khúc Mịch nghe Trương Thắng nghiêm túc trình bày hết, mới hỏi, thế chủ nhiệm Trương nghĩ ai mới là người hiểu giá trị thực sự của hóa thạch hộp sọ? Đương nhiên là các nhà nhân chủng cổ đại rồi. Bọn họ mới là những người hiểu rõ giá trị của nó. Chỉ khi nằm trong tay họ, hóa thạch mới được nghiên cứu đa chiều và coi trọng. Lục Ly cũng lắc đầu. Tên đàn ông này chỉ sợ bị hóa thạch đầu độc rồi. Ai mà chẳng biết những người khai quật hóa thạch hộp sọ của người Bắc Kinh đều đã qua đời chứ. Nhưng Khúc Mịch nghe xong lại gật đầu. Sau đó bảo Trương Thắng quay về làm việc. Giám đốc Chu, Trương Thắng còn người nhà không? Bình thường anh ta cũng. Đặc biệt như vậy sao? Anh ta hay tiếp xúc với những ai? Đây là lần đầu tiên Khúc Mịch dùng từ ngữ khách sáo biểu đạt sự tôn trọng với người làm nghiên cứu. Nghe Khúc Mịch hỏi, giám đốc Chu lập tức trả lời. Tính cách Trương Thắng có hơi kỳ lạ. 3 năm trước cậu ta ly hôn. Con gái ở với vợ trước. Cậu ta không thích kể về gia đình. Bình thường chỉ có một mình. Nghe nói bố mẹ mất sớm. Không có qua lại với bạn bè thân thích nào. Một người đàn ông hơn 40 tuổi. Làm việc ở viện bảo tàng hơn 20 năm nhưng chỉ được lãnh đạo dùng 2 câu để khái quát cuộc sống và công việc. Không thể không thừa nhận là người khác thường. À đúng rồi, giám đốc Chu đột nhiên nhớ ra một người. Mấy tháng trước có một người đàn ông tới tìm cậu ta. Tôi thấy Trương Thắng kéo người đó ra phía sau cầu thang. Chắc là có chuyện bí mật gì muốn nói. Người đó trông như thế nào? Khúc Mịch nhíu mày. Cao lớn, ăn mặc bình thường, còn đeo mũ lưỡi chai. Tôi thấy trên cánh tay hắn có một hình xăm màu đen. Chả biết là rồng hay vượn. Nói chung ấn tượng đầu tiên là không phải người tốt. Hơn nữa, rõ ràng không một kiểu người với Trương Thắng, nhưng có vẻ hai người đó biết nhau. Nói không chừng là bà con xa. Hắn ta chỉ tới một lần. Không ghi tên ở phòng an ninh sao? Khúc Mịch hỏi. Trương Thắng đích thân đi đón hắn. Bảo vệ ngoài cửa đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỗ chúng tôi thỉnh thoảng có cũng có đồng nghiệp dẫn bạn bè người thân đến đi một vòng trong viện bảo tàng. Đỡ phải tốn phí vào cổng. Chỉ cần không gây ảnh hưởng thì tôi đều ngầm đồng ý, dù gì chỗ tiền chúng tôi tiền lương không cao, phúc lợi cũng không có. Tôi nhớ chỉ gặp hắn một lần. Hắn ta rất đặc biệt. Hơn nữa đó là lần đầu tiên Trương Thắng dẫn ai người vào viện bảo tàng nên tôi nhớ rất rõ. Nếu cho ông gặp lại ông có thể nhận ra không? Hắn ta kéo mũ lưỡi chai xuống thấp nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt. Dù hắn có đứng trước mặt tôi cũng chưa chắc nhận ra. Giám đốc Chu lắc đầu. Dừng mấy giây lại nói. À, tôi thấy sau tay hắn có mụn cóc. Trên mụn cóc đó còn mọc lông. Bên nào? Bên phải. Chi tiết này tôi dám khẳng định. Khúc Mịch bảo giám đốc Chu bảo mật cuộc nói chuyện hôm nay. Sắp xếp nhân lực theo dõi Trương Thắng. Ngoài ra phái người điều tra những kẻ có mụn có phía sau tay trái. Cuộc sống của Trương Thắng vô cùng đơn giản. Ngày nào cũng từ nhà đến chỗ làm. Tan làm thì mua ít đồ ăn ven đường về. Anh ta không hề có thú vui vào ban đêm. Về đến nhà là không ra ngoài nữa. Cũng không có ai tới chơi. Lưu Tuấn và Hách Minh chia nhau giám sát anh ta hai ngày vẫn không có phát hiện. Cố Thành điều tra được số điện thoại đăng ký bằng tên của Trương Thắng. Điều tra lịch sử liên lạc. Trong đó chỉ có số của giám đốc Chu. Phòng bảo vệ. Quán ăn và vợ trước của anh ta. Thử liên lạc với vợ trước của anh ta xem. Hẳn là sẽ có phát hiện. Nhìn nhật ký liên lạc với Trương Thắng. Đích thân Khúc Mịch gọi điện. Vợ trước của Trương Thắng tên Mã Lệ. Hiện đang cùng con sống ở thành phố khác. Nhà lúc ly hôn để lại cho Trương Thắng. Tiền tiết kiệm chị ta lấy đi. Một đồng nuôi con cũng không cần. Vừa nghe Khúc Mịch nói muốn tìm hiểu về Trương Thắng. Chị ta lập tức không còn khách sáo nữa. Anh ta là đồ tâm thần. Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi. Có vẻ như mấy năm kết hôn với anh ta chị gặp rất nhiều khó khăn. Khúc Mịch tỏ ra đồng cảm. Mã Lệ lập tức buông bỏ phòng bị. Kể hết cho Khúc Mịch nghe. Chị ta và Trương Thắng tự do. Thời đi học thành tích học tập của Trương Thắng rất tốt. Luôn là lớp phó học tập. Khi đó chị ta còn trẻ nên coi anh ta là thần tượng. Cho đến khi Trương Thắng tốt nghiệp đại học, chị ta không màng sự phản đối của người nhà mà kết hôn với anh ta. Còn theo anh ta đến Nam Giang định cư. Sau này cuộc sống hôn nhân của hai người không thể tiếp tục nữa nên mới đi đến bước ly hôn. Trong mắt anh ta chỉ có đống rách nát kia. Tranh ảnh hóa thạch treo đầy nhà. Tôi sinh con ở cữ. Anh ta cũng mặc kệ không quan tâm. Mọi việc trong nhà từ chăm con đến nấu ăn giặt đồ đều là tôi lo. Còn lỡ tiểu lên đống tranh ảnh của anh ta. Anh ta còn nổi giận với tôi. Trước đây tôi không màng tất cả để ở bên anh ta. Tôi không muốn để mọi người thấy mình đã sai. Nhưng kiên trì bao nhiêu năm cuối cùng tôi vẫn phát hiện mình chẳng là gì trong lòng anh ta cả. Tôi và con còn không bằng một cái răng động vật. Một cục đá không biết chớp mắt nữa. Anh ta thế mà muốn lấy hết tiền tiết kiệm để tìm hài cốt người chết. Tôi mới nghe đã sợ chứ đừng nói là đồng ý, cứ như thế. Chúng tôi quyết định ly hôn. Nhà để lại cho anh ta. Tôi dẫn con cầm tiền tiết kiệm về nhà mẹ. Anh ta muốn bán nhà thì cứ bán đi. Tôi không bao giờ quan tâm nữa. Hài cốt người chết, có phải hóa thạch hộp sọ của người Bắc Kinh không? Khúc Mịch cau mày. Tôi không biết. Dù gì anh ta nói gì tôi cũng không nghe hiểu. Sau khi ly hôn chúng tôi rất ít liên lạc. Thỉnh thoảng anh ta gọi điện nói chuyện với con gái vài câu. Tôi nghe con gái kể anh ta không bán nhà. Nói là để lại cho con bé. Nhà của Trương Thắng do chính quyền cấp. Có bán cũng không được bao nhiêu tiền. chồng trước của chị quen một người đàn ông cao lớn. Trên cánh tay có sam hình. Sau tay phải có mụn nhọt có mọc sợi lông bên trên. Chị từng gặp người đó chưa? Con người anh ta rất quái gở. Bố mẹ mất sớm, cũng không có bạn bè gì. Mã Lệ ở đầu bên kia im lặng một lúc, mới nói. Chúng tôi kết hôn chỉ mời hai bàn. Khi đó đúng là có một người như vậy. Tôi nghe Trương Thắng giới thiệu hắn là em họ. Chị có nhớ tên hắn không? Nhớ chứ. Hắn tên Trương Lợi. Tôi còn đùa anh em bọn họ gộp lại chính là Thắng Lợi nữa. Cúp máy. Khúc Mịch lệnh cấp dưới điều tra Trương Lợi. Rất nhanh đã có kết quả. Trương Lợi là con trai của một người chú bà con xa của Trương Thắng. Năm xưa bố mẹ anh ta mất sớm. Người chú này từng cưu mang nên có chút qua lại. Năm nay Trương Lợi 35 tuổi. Mở một cửa hàng máy tính nhỏ. Mạnh Chiết tìm tới. Thấy cửa hàng kia đóng cửa. Sau khi đi nghe ngóng từ hàng xóm bên cạnh mới biết đã lâu rồi Trương Lợi không mở cửa làm ăn. Mạnh Chiết lại tới nhà Trương Lợi. Bố hắn ở nhà. Nghe Mạnh Chiết giới thiệu mình là cảnh sát lập tức đấm ngực dậm chân mắng. Thằng đó ba hơn 10 tuổi rồi mà chả biết làm ăn. Suốt ngày giao du với người xấu. Tôi bỏ ra mấy chục nghìn tệ để nó mở tiệm. Nhưng một đồng nó cũng không kiếm được về cho tôi. Tôi đã nói sớm muộn gì nó cũng bị ném vô tù mà. Bây giờ cuối cùng mấy cậu cũng tìm tới cửa. Bố Trương Lợi có vẻ kích động nhưng ông ta vẫn rất lo cho con mình. Đồng chí cảnh sát, nó gây họa gì vậy? Chẳng không phải tội chết đấy chứ. Tạm thời chỉ đang điều tra. Mong anh toàn lực phối hợp. Mạnh Chiết cho ông ta xem ảnh của Gà Rừng và Trương Thắng. Ông quen hai người này không? Đây là đứa cháu bà con xa của tôi tên Trương Thắng. Ông ta chỉ nhận ra một người. Hoàn toàn không biết Gà Rừng. Ông ta còn bảo Trương Thắng đã không còn liên lạc với họ. Cũng không hề biết chuyện anh em hai người gặp nhau. Con trai ông làm gì bên ngoài không về kể ông nghe sao? Không phải không kể. Nó còn dẫn bạn gái về nhà mấy lần. Tôi với mẹ nó nhất quyết không đồng ý. Nó mới không dẫn cô ta về nữa. Có điều họ vẫn còn liên lạc. Nghe cách nó nói chuyện điện thoại là nhận ra ngay. Hơn nữa thằng nhóc đó hay biến mất 2-3 ngày. Gần đây còn chơi trò mất tích. Tôi nghe ngờ nó đang ở chung với bạn gái. Tại sao ông không đồng ý anh ta quen bạn gái? Cái cô bạn gái của nó tóc 5 màu. Tai còn bấm nhiều lỗ. Nói năng thì kỳ dị. Vừa nhìn là đã biết không phải người đàng hoàng. Nó già rồi. Cũng nên lập gia đình thôi. Nhưng sống với người như vậy làm sao sống được. Hơn nữa tôi nghe nói cô ta làm việc ở quán bar nên càng không thích. Nghe tới hai chữ quán bar. Hai mắt Mạnh Chiết sáng ngời. Bạn gái của Gà Rừng tiếp rượu. Còn bạn gái của Trương Lợi thì làm việc ở quán bar. Liệu bọn họ có biết nhau không? Lấy được tên họ và chỗ làm của bạn gái Trương Lợi. Mạnh Chiết lập tức chạy đi điều tra. Đèn mới lên, quán bar vừa mở cửa, khách chưa nhiều, Mạnh Chiết vừa bước vào liền thấy một cô gái tóc 5 màu. Tay bấm hàng loạt khuyên tai, tay kẹp điếu thuốc lá ngồi sau quầy bar. Tiêu Tiêu, Mạnh Chiết gọi, cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn. Tôi là cảnh sát, tôi tìm cô để hỏi thăm về Trương Lợi. Mạnh Chiết bước đến đưa thẻ cảnh sát ra, thấy ánh mắt Tiêu Tiêu lập lòe. Tôi không biết. Mấy ngày rồi anh ấy không về. Tiêu Tiêu bắt chéo chân. Trả lời. Nói cụ thể hơn đi. Lần cuối cùng cô gặp anh ta là khi nào? Anh ta có nói mình đang bận gì không? Còn nữa. Bình thường anh ta tiếp xúc với ai? Có ai tên Gà Rừng không? Gà Rừng. Chính là người chết ở viện bảo tàng mấy hôm trước hả? Bạn gái hắn thường xuyên tới đây tiếp rượu. Chúng tôi quen nhau. Thỉnh thoảng bốn người tụ tập nhậu nhẹt nên cũng khá thân. Có phải mấy anh nghi ngờ Trương Lợi và Gà Rừng trộm đồ ở viện bảo tàng không? Việc này tôi không rõ lắm. Mấy ngày trước khi sự việc xảy ra chúng tôi có uống rượu với nhau. Từ buổi sáng hôm sau tôi không còn nhìn thấy bóng dáng anh ta nữa. Anh ta bảo muốn kiếm tiền mua nhà. Đúng là dối trá. Đàn ông ai cũng chẳng đáng tin. Phụ nữ phải dựa vào chính mình. Tiêu Tiêu có vẻ không giống nói dối. Mạnh Chiết lại liên lạc với Tiểu Yêu bạn gái của Gà Rừng. Lời khai của cả hai giống hệt nhau. Mạnh Triết lại đến nhà Tiêu Tiêu thuê. Hàng xóm ở đó cũng nói đã mấy ngày rồi không thấy Trương Lợi về. Khả năng cao Trương Lợi cùng gà rừng đi trộm hóa thạch. Sau khi có được hóa thạch hắn đã giết gà rừng. Sau đó bỏ trốn. Khúc Mịch biết chuyện. Lập tức phái người giám sát nhà thuê của Tiêu Tiêu. Cửa hàng máy tính và nhà Trương Lợi. Nhưng chẳng ai biết khi nào hắn sẽ xuất hiện. Đây chỉ là hành động ôm cây đợi thỏ. Cách Trương.